cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 824, chương 819, Vân Thiên Tiên Đình. A Viêm, Hoàng Lão, tại sao là các ngươi? Này hai vị là, Tả Ý thanh niên vốn định thừa cơ chạy trốn. Bất quá, khi nhìn rõ ra tay giúp hắn Triệu Trạch kéo phù bảo vật bên trong. Hiện thân A Viêm cùng Hoàng Lão về sau, lập tức kinh hỉ mở miệng nói, Lý Chiến Tử quỷ kia bảo vật, còn có Đan Đạo Tử Lão Nhi dược đỉnh kẻ này tuyệt đối là địch không phải bạn. Cái này có chút khó làm, Triệu Trạch có thể tùy tiện hóa giải hắn tiên thức trường kiếm. Thực lực tuyệt đối không yếu, đồng dạng nhận ra thời không tháp cùng Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh cẩm bào nam tử lông mày không khỏi nhíu một cái. Đúng lúc này, Triệu Trạch đã hướng Tà Ý thanh niên cười nói, ta nói tam sư thúc, trăm vạn năm từ từ mà qua, tu vi của ngươi tại sao không có một chút tiến bộ đâu? Nghe Hoàng Lão nói, năm đó Doãn Trung Chính chính là tiên quân đại viên mãn, am hiểu nhất chính là đào mệnh, hiện tại thế này vẫn là nửa bước tiên tôn tu vi. Đốn không nhịn được muốn trêu ghẹo một phen, Doãn trưởng lão, hắn là bàn tử, thiếu chủ huynh đệ, Hoàng Lão đúng đúng năm đó lâm trận bỏ chạy Doãn Trung Chính ấn giống như không phải quá tốt, nghe hắn hỏi ý, cũng chỉ là bình thản chỉ vào bàn tử như thế giải thích nói. Sư Điệt, người đã đến liền tốt, ta đang định cho Lý Chiến đại ca cùng Đan Đạo Tí nhị ca báo thù. Cái này người chính là năm đó bốc lên tinh hà giới đứng quả nhiên kẻ cầm đầu một trong Lăng Vân Phỉ, nhất định không thể bỏ qua hắn. Tà Ý thanh niên ra mặt rất dày, hắn không có để ý Hoàng Lão thái độ, mà là thu hồi độn phù, cười nhẹ nhàng hướng Triệu Trạch nói, không có vấn đề, ta lần này tới chính là cho sư tôn báo thù rửa hận. Chỉ cần tham dự năm đó đại chiến cừu nhân một tên cũng không để lại, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Trạch lạnh nhạt mỉm cười, lập tức ánh mắt lạnh như băng khóa chặt cẩm bào nam tử ba người. Bàn tử đồng dạng cười ha hả tiến lên trước một bước. Hừ, gióng giạc, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám cùng ta Vân Thiên Tiên Đình đối kháng. Quả thực là không biết. Trong tiên giới tiên đế, chính là cấp cao nhất cường giả, bọn họ có thích không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành mà đối đãi siêu thoát, có lại say mê tại thành lập tiên đình củng cố địa vị quyền thế. Vân Thiên Tiên Đình tiên đế chính là cái sau, bản nhân mặc dù ở tại 33 trọng thiên, nhưng lại thu môn đồ khắp nơi, tại các đại tiên giới vị diện bên trong thành lập tín ngưỡng giáo đình. Cẩm in nam tử Lăng Vân Phỉ năm đó liền hiệu Trung Vân Thiên Tiên Đình. Cũng là mượn nhờ tiên đình lực lượng mới đưa Lý Chiến, Đan Đạo Tử, Doãn Trung Chính ba huynh đệ đẩy vào tuyệt địa. Cho nên, Lăng Vân Phỉ trong lòng mặc dù kiêng kỵ Triệu Trạch cường đại tiên thức, nhưng nếu là thật đánh nhau, hắn vẫn là không có bất luận cái gì e ngại. Chỉ là hắn khinh thường trào phúng còn chưa nói xong, liền cảm giác quanh thân thời không đều đang vặn vẹo biến hóa, như sa vào đầm lầy khó có thể tránh thoát. Đốn sắc mặt đại biến im bặt mà dừng, bởi vì một thanh vạch phá hư vô trường đao đã chớp mắt bổ tới đỉnh đầu hắn. Tử vong cái bóng bao phủ, đụng máu tươi biểu phi, Triệu Trạch toàn lực thôi động thời không đông kết. Lăng Vân Phỉ căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh ra khỏi. Không đợi này liều mạng thi triển cấm thuật, tinh hà chảm đế đao đã nghiền nát hắn nhục thân. Cùng lúc đó, bàn tử, Doãn Trung Chính, Hoàng Lão, A Viêm cũng đã đối mặt khác hai cái nửa bước tiên tôn hạ sát thủ. Từ khi luyện hóa hỗn độn khí về sau, bàn tử đan điền thế giới càng thêm củng cố, tu vi tăng vọt một mảng lớn, muốn tiêu diệt chưa đột phá tiên quân vẫn là không thành vấn đề. Thời không tháp, Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh đều bị Triệu Trạch một lần nữa kỵ luyện. gia nhập tinh trần xa, cửu thiên vẫn thạch các loại quý hiếm vật liệu, phối hợp Doãn Trung Chính, ngay từ đầu đè ép hắn đánh chiếu nguyệt pháp đồng dạng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chiến đấu rất nhanh liền đã kết thúc, nhìn Triệu Trạch phất tay đem Lăng Vân Phỉ, chiếu nguyệt pháp đợi người thân thể tàn phế lấy đi. Tà ý thanh niên trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Đi thôi tam sư thúc, chúng ta đi cái gọi là Vân Thiên Tiên Đình điểm đình đại khai sát giới, rất mau đem Lăng Vân Phỉ chấn áp luyện hóa, nhận được tinh hà giới Vân Thiên Tiên Đình điểm đình bái thiên tinh vị trí. Triệu Trạch khoát tay hướng trước mắt tiện nghi sư thúc hô. Khi nói chuyện, hắn đã kỵ ra tinh không bàn. Tại bàn tử cùng Doãn Trung Chính đều đạp lên về sau, Triệu Trạch trực tiếp ném ra tiên nguyên đan tiến hành toát ra. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thiên bảo vật tinh không bàn, chớp mắt liền theo hoang vu tinh hà giới phượng cổ tiên vực, đi vào phồn hoa bái thiên tinh bên ngoài. Doãn Trung Chính lần nữa bị chấn động một chút, nhịn không được thì thào mở miệng nói. Sư thúc hảo nhãn lực, bảo vật này đích thật là tinh không bàn. Tốt, nơi này chính là chiếm cứ tinh hà giới Vân Thiên Tiên Đình. Năm đó cùng sư tôn có thù gia hỏa phần lớn ở đây. Động thủ đi, Triệu Trạch cười cười, tâm niệm vừa động, tinh không bàn liền ẩn vào trong cơ thể hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không chậm trễ chút nào huy động tinh hà chảm đế đao, hướng về phía trước hộ sao đại trận phách chảm mà đi. Kỳ thật, bái thiên tinh bên ngoài đã có hộ sao đại trận, tất nhiên cũng có ra vào môn hộ, lấy tu vi của bọn hắn, theo môn hộ nơi đánh lén đi vào rất dễ dàng, chỉ là không có tất yếu. Căn cứ Lăng Vân Phỉ ký ức, năm đó trợ giúp hắn tiên tôn Tần Trung Dương đã quay trở về 33 trọng thiên. Nơi đây điểm trong đình cũng không có cái thứ hai tiên tôn đại viên mãn. Vì sư tôn báo thù không cần phải che che lấp lấp. Trước kia làm việc cẩn thận, kia là thực lực mình không tốt nguyên nhân. Hiện tại đã có thể nghiền ép, liền quang minh chính đại giết đi qua tốt. Dầm dầm dầm Triệu Trạch ra tay về sau. Bàn tử, Doãn Trung Chính cũng phân biệt kỵ ra tiên bảo. Liền Hoàng Lão cùng A Viêm đều đang thao túng thời không tháp. Cửu Long Viêm Hỏa Đình bản thể nện như điên. Tiếng vang oanh minh, đại trận kịch liệt run rẩy. Bái thiên tinh thượng cao thủ nhau nhau ghé mắt. Có chút từng tham dự cùng năm đó đại chiến tiên quân, càng là bật thốt lên, thời không tháp. Lại là năm đó uy danh hiển hách thời không tháp. Chẳng lẽ hắn lại trở về, nói bậy. Thời không tháp năm đó bị Lý Chiến tên kia liều mạng đưa vào nhân gian giới. Thân thể của hắn nguyên thần tức thì bị đạo tôn đánh bể. Làm sao có thể trùng sinh này nhất định là đệ tử của hắn. Còn có ta giống như thấy được kia hèn mọn Doãn Trung Chính, coi như mấy cái tiên quân đại năng. Kinh hãi nghị luận thời khắc, hộ sao đại trận ầm vang vỡ ra. Một đạo không thể địch nổi đao mang cuồn cuộn mà tới. Đao mang thế đi không giảm, mặt đất sơn hà sụp đổ, vô số người phát ra tiếng kêu thảm, tùy theo hôi phi yên diệt. Lớn mật, dám công kích ta Vân Thiên Tiên Đình, xếp hàng, giết bọn hắn. Bái thiên tinh tốt xấu là Vân Thiên Tiên Đình điểm đình chỗ mạnh nhất. Lăng Vân Phỉ mặc dù đã vẫn lạc, nhưng tiên tôn đại năng vẫn là có mấy cái, bọn họ sao lại ngồi chờ chết. Trong tiếng giống giận dữ, bát đại tiên tôn đã mang theo đông đảo giáo đình quân hướng Triệu Trạch đợi người trùng sát mà tới. Những này giáo đình quân không như bình thường tiên nhân quốc gia quân đội. Quanh năm suốt tháng thao luyện trận hình, để bọn hắn đã sớm có ăn ý. Tăng thêm đông đảo tiên quân, tiên vương cường giả xuyên qua trong đó. Tiên tôn đại năng làm trung tâm trận nhãn điều động. Tổ hợp diễn hóa ra viễn cổ cự nhân cùng man hoang hung thú đều có thể so với nửa bước tiên đế. Đối mặt bốn cái khí tức ngập trời viễn cổ cự nhân, ngoại hình cùng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tương tự tứ thánh thú. Bàn Tử trong mắt co rụt lại. Doãn Trung Chính khóe miệng có chút phát khổ. Hắn cũng không cho rằng chỉ bằng phe mình ba người này hai cái khí linh liền có thể đem kinh khủng như vậy địch nhân đánh chết. Lần này làm không cẩn thận ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội nhi đều không có. Triệu Trạch ngược lại là không sợ chút nào. Phá Trạch chỉ oanh ra, trực tiếp đánh phía trước đạp hư gào thét viễn cổ cự nhân. Ngay sau đó thời không đông kết lan tràn, bao trùm bản nguyên thánh diễm tinh hà chảm đế đao giận bổ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ